Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 84, nhai cốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn kêu Tôn Nham. Trong nhà mở cái hầm mỏ, ở nơi này dạ tiệc bên trong, gia thế thuộc về cấp bậc tương đối thấp cái loại đó. Cho nên một mực nhiệt tình hiếu khách, suy nghĩ nhiều đóng điểm lên sân khấu bạn. Đừng nói nữa, Diệp Khai trong lòng có chút buồn khổ, mãnh uống một hớp rượu chát, nói một chút thôi, có gì mất hứng nói ra để cho mọi người cao hứng một chút cũng tốt à. Một cái khác ăn mặc màu trắng, âu phục nam sinh cười nói, mặc dù nói không được tốt lắm nói, người bình thường nghe được nhất định sẽ tức giận. Có thể bọn họ đám người này thường xuyên chơi chung, ngược lại cũng không còn như không biết loại này đùa giỡn. Miêu Sơn, người ổn định điểm, anh Diệp đây là thật im lìm. Tôn Nham vội vàng dàn xếp, có gì thật là bực bội à, chẳng lẽ lại đang hoa oánh vậy ăn hết. Miêu Sơn ôm ôm trả lời, Diệp Khai gần đây đang đeo đuổi hoa oánh, ở trong vòng cũng không phải bí mật gì. Hoa oánh bối cảnh kết quả như thế nào, trong vòng người không hề quá rõ, chẳng qua là mơ hồ biết đến từ tỉnh lỵ bên kia gia tộc lớn, là cái mãnh long quá giang, cho nên không ai dám đối với nàng dùng sức mạnh. Không phải hoa oánh, là một cái không biết từ đâu ra thằng nhóc thúi. Diệp Khai ánh mắt lóe lên, cắn răng nói, thằng nhóc thúi, ở đâu ra? Miêu Sơn nhướng mày một cái. Bọn họ cái này vòng nhỏ là một phe, ngày thường có chuyện nhất trí đối bên ngoài. Dĩ nhiên, nếu như đây là chỉ phe địch bối cảnh lúc nhỏ, nếu đối phương bối cảnh quá lớn, đây cũng là bế tắc. Vợ chồng bây giờ cũng có thể chơi đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, chớ nói chi là bọn họ. Cụ thể không biết, bất quá cả người hàng vỉa hè hàng, nghe nói còn biết đùa bỡn bản lĩnh ảo thuật bác bác cô gái vui vẻ. Diệp Khai vừa nói, lại nhẹ nhấp một miếng rượu chát. Rượu này mùi vị thuần hậu, cũng không tệ lắm. Hàng vỉa hè hàng, đó chính là không bối cảnh gì ạ. Tôn Nham lập tức kêu lên, ở hắn nhãn lực, người có tiền nhất định sẽ muốn đánh giả trang tốt mình. Không thể nào xuyên hàng vỉa hè hàng ra cửa. Coi như là trên nét những cái kia đồn đãi, kiệm phác, nhà giàu, cũng chỉ là truyền truyền. Trên thực tế người ta cả người quần áo chí ít mấy chục ngàn USD dày. Hơn nữa cũng không biết là ai mang vào. Hỏi hắn, hắn cũng không nói. Diệp Khai lại nho nhỏ bổ một đao. Ta phỏng đoán thằng nhóc kia nhất định là len lén xem tiến vào. Nói không chừng vẫn là tới trộm đồ. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nhưng không thể để cho một cục cứt chuột khuấy mất hứng thú. Tôn Nham vỗ ngực một cái. Được rồi, anh Diệp, chuyện này liền giao cho ta. Ngài ở nơi này nhìn được rồi. Vừa dứt lời, Tôn Nham liền co cẳng đi về phía cửa. Tôn Nham nhà hầm mỏ ngày thường nuôi một đám côn đồ, ở Đông Hải mặt đất này lên rất là được hoan nghênh. Cùng tất cả gia tộc chủ quản an ninh chi loại cũng phê bình lên trên. Diệp Khai, thằng nhóc kia thật không có bối cảnh. Miêu Sơn vẫn có chút không yên tâm. Đừng xem hắn một bộ người thô lỗ hình dáng, có thể làm chuyện to trong có nhỏ, rất ít ra chuyện rắc rối. Theo lý dạ tiệc cái này làm ruộng phương, chưa đến nỗi có mắt không mở kẻ cắp chui vào tới. Dẫu sao mọi người cũng âu phục dày da. Hắn một côn đồ kẻ cắp đi vào, hãy cùng trên tờ giấy trắng điểm đen vậy. Không nói truyền thuyết, liền nói khí chất liền đã cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Tình huống này hạ, kẻ cắp còn muốn trộm đồ, không bị bắt là không thể nào. Hẳn không, Diệp Khai cũng không dám khẳng định, cho nên mới không trực tiếp ra tay, mà là kích động Tôn Nham ra mặt, xung phong ở phía trước. Đến lúc đó thật xảy ra điều gì không thể dọn dẹp cục diện, lúng túng cũng không phải hắn. Hy vọng đi. Miêu Sơn cũng tiện tay cầm ly rượu chát, buồn bực hai cái. bởi vì là Diệp Khai Tất Tất. Trương Hoa đi tới bàn ăn tận cùng bên trong, một người ăn trước mắt mấy đạo lãnh bàn, tương vịt, dưa hấu, còn có biển nhân sâm. Đêm nay sẽ quy cách rất tốt, tương vịt làm là thật không tệ. Kiếp trước không có tiền, ăn tương vịt cũng chỉ là bên đường tiệm nhỏ làm ra sản phẩm. Thỉnh thoảng đi khách sạn lớn ăn tiệc rượu, tất cả đều là sản xuất lượng lớn, thịt lão nhi vô vị, khó ăn, có thể ở đây tương vịt, rõ ràng cho thấy đầu bếp chú tâm nấu mà thành, da nộn, thịt chợt, cốt xốp giòn, Trương Hoa nhất thời hưng khởi, nhưng là liền xương cùng nhau bập môi toàn nuốt vào. Nói thật, xương tủy mới là động vật cả người chỗ tinh túy, cũng là nhất là ngon hoạt nộn địa phương. Trước kia không tu luyện, răng lợi không được, nhai không bể, bây giờ nhưng là có lộc ăn. Này, Trương Hoa, ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy à? Ăn cái gì liền xương đều không ói. Lâm Thiến cũng đến nơi này xó xỉnh, bên ngoài những người đó, mặc quá tốt, nàng thật không sức lực đi bắt chuyện, chỉ có thể cùng Trương Hoa vậy, giúp lại cái này xó xỉnh, thưởng thức thức ăn ngon. Bất quá làm là nữ sinh, nàng có thể là đặc biệt chú trọng hình tượng, đem tiểu thuyết trong tivi phim ảnh học được lễ nghi toàn sử xuất ra. Ăn cái gì cái miệng nhỏ ăn, không lộ răng không phát, uống rượu chát cũng dựa theo chỉ thị học. Trước tiên ở trong ly rượu thuận kim đồng hồ sáng chói hai vòng. Sau đó dùng lòng bàn tay nhiệt độ từ từ thêm nóng rượu chát, khiến cho mùi rượu bộc phát đậm đà. Cái này một bộ bắt trước xuống, nàng bỗng nhiên lúc này có dũng khí mình cũng được là thượng lưu nhân sĩ ảo giác. Đáng tiếc, loại ảo giác này không duy trì bao lâu, liền bị Trương Hoa tiếng nhai tỉnh lại. Nhìn Trương Hoa bộ dáng kia, nàng ngay tức thì nghĩ tới từ mấy vậy tham ăn em trai. Nghĩ tới mình vậy bình thường và bình thường nhà, một chút liền tỉnh mộng. Trong lòng tức giận không thôi, cảm thấy Trương Hoa ở người thượng lưu sĩ trước mặt, cho người bình thường mất thể diện, thật là mất mặt. Hoa nóng này, Trương Hoa từ trong kẻ răng gạt bỏ hai chữ, tiếp tục xốc lên xương vịt, nhét vào trong miệng, xương vịt, da, thịt, cốt, một so một lần một, một hớp nhai bể, miệng đầy thơm ngát, nhất là món ăn ngon. Ngươi, ngươi có thể không như thế mất mặt sao? Lâm Thiến tay phải run lẩy bẩy chỉ Trương Hoa, thấp giọng khuyến cáo trước, Trương Hoa còn như vậy ăn tiếp, nói không chừng toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó mặt kia liền ném quá đáng, ta không thích bị người chỉ. Trương Hoa ánh mắt híp lại, lóe hàn quang, lần trước cái chỉ người hắn dường như là hội học sinh cán bộ. Ba lần cảnh cáo không có hiệu quả sau đó, bị thương nặng, Lâm Thiến là phụ nữ. Trương Hoa không thích đánh người phụ nữ, hắn hy vọng Lâm Thiến có thể đuổi kịp lúc thu liễm một chút. Nếu không lăn lộn người tu chân cũng sẽ không nương tay. Có lúc, coi như không muốn, cũng phải xuống tay tàn nhẫn. Đây là nguyên tắc, cũng là bản tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Thiến bị tức không nói ra lời. Cái này chết người, tốt bụng khuyên giải, hắn chẳng những không để ý tới, còn dám lật lại người uy hiếp. Thật là ác tâm, trên thế giới tại sao có thể có như vậy người đàn ông? Lâm Thiến, cái này đã xảy ra chuyện gì? Hoa Oánh cũng là nhàm chán, bất quá cũng không có cùng ngu trắng ngọt vậy truy đuổi ở Trương Hoa phía sau cái mông, mà là một mình theo cửa sổ, sắp cao thưởng thức Đông Hải phong cảnh. Tối nay yến hội nàng thì không muốn tới, cũng không triệt, cái này mời điện thoại cũng đánh đến gia tộc đi. Chấp trưởng gia tộc ông nội cả Hoa Hùng chính miệng hạ lệnh. Nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân không có lực phản kháng chút nào. Cũng không biết cái này Lâm gia rốt cuộc có gì đặc thù, đáng giá ông nội cả coi trọng như vậy. Hoa Oánh có chút nhớ nhung không rõ. Đêm nay sẽ nhìn như cao bằng tụ tập, có thể nhập nàng mắt một cái cũng không có. Nói không khách khí, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Cùng nàng Hoa Gia công chúa nhỏ địa vị căn bản không cách nào so. Một cái trời, một chỗ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.